Phàm Nhân Chu Tiên Duyên, tác giả Tâm Mộng Thường Khai, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 370, chương 384, bắt đêm tối thăm dò hả? Bớt nói nhiều lời, đã bị các ngươi phát hiện, vậy thì bắt đầu chiến đấu đi. Lão phu 100 năm trước cùng Vạn Kiếm Nhất sư đệ liên thủ vây giết lúc ấy tuổi còn trẻ ngươi, không thành công. Hôm nay tại cái này trên núi Thanh Vân, cũng là ngươi tử kỳ. Đạo Huyền chân nhân một bên ở trong lòng mắng to lấy chính mình. Cùng Quỷ Vương đồng dạng tu vi đến dạng này cấp độ, chính mình có thể phát hiện hắn, hắn vì cái gì không thể phát hiện hai người mình? Một bên cầm lên Chu Tiên cổ kiếm lôi kéo Trương Tiểu Phàm, nhảy lên một cái, phóng tới giữa sân, trưởng môn sư huynh, Trương Tiểu Phàm, các ngươi lúc nào đến? Thương Tùng đạo trưởng giật nảy cả mình, vội vàng hỏi hướng bên người Quỷ Vương. Hai người bọn họ bị ổi ra hòa, tại chúng ta vừa mới tụ hội thời điểm, liền phát hiện tới, mai phục qua tới. Quỷ Vương thản nhiên nói, vậy ngươi vì cái gì không nói cho ta biết trước? Quỷ Vương, độc thần, Thương Tùng đạo trưởng tức giận nói ra. Tuy nhiên hắn rất lợi hại, tức giận nói huyền cùng Trương Tiểu Phàm, có thể còn chưa tới muốn triệt để phản bội Thanh Vân Môn, bị tiêu diệt Thanh Vân Môn trình độ. Cái này, ta cũng bất lực. Ta cùng Đạo Huyền chân nhân tu vi không kém bao nhiêu. Hắn phát hiện ta thời điểm, ta cũng phát hiện hắn. Đáng tiếc lúc ấy chúng ta đã tụ ở chỗ này. Quỷ Vương thần sắc như thường, lạnh nhạt nói, cẩn thận, Đạo Huyền cùng Trương Tiểu Phàm đánh tới. Một cái cầm trong tay Chu Tiên cổ kiếm, một cái cầm trong tay Phệ Hồn Tiên kiếm, đều là lợi hại cùng cực pháp bảo. Ta đi đối phó Đạo Huyền, ngươi cùng độc thần đi đối phó Trương Tiểu Phàm, muốn bắt sống. Vừa dứt lời, không đợi Thương Tùng đạo trưởng cùng độc thần trả lời, Quỷ Vương hai tay vẫy một cái, một thanh từ tự luyện chế lời năm hắc tâm tiên kiếm bị tế ra, bỗng dưng chấn động, vọt người đến giữa không trung, cùng cầm Chu Tiên cổ kiếm trùng sát mà đến Đạo Huyền lão đầu đại chiến. Trong lúc nhất thời, Thông Thiên Phong trên không, kiếm quang hắc hắc, thải hà chiếu không, tiếng hò giết, nổi giận thanh âm, xoắn suýt thành một đoàn, khó phân, nan giải. Cái này Quỷ Vương, tuổi còn trẻ, tu vi cực kỳ lợi hại. Ngay cả ta đều không có phát hiện Đạo Huyền cùng Trương Tiểu Phàm hai người xuất hiện ở sau lưng. Độc thần thần sắc âm tình bất định, trong lòng ban đầu đối Quỷ Vương cảnh giác đề phòng chi ý càng nặng. Ngay lúc này, Trương Tiểu Phàm đã cầm lấy Phệ Hồn Tiên kiếm, hướng phía Thương Tùng đạo trưởng giết tới. Thương Tùng đạo trưởng, ngươi cái này Thanh Vân Môn phản đồ, thế mà bên trong thông bên ngoài tặc, tai họa Thanh Vân, ta Trương Tiểu Phàm hôm nay liền đem ngươi bắt sống, để ngươi tại Thanh Vân Môn lịch đại tổ sư trước mặt tự vẫn tạ tội. Hét lớn một tiếng, Phệ Hồn Tiên kiếm thanh quang vạn đạo, sát khí ngang dọc, tại Trương Tiểu Phàm lăng không thao túng phía dưới, giống như mũi tên một dạng cấp tốc xông về phía Thương Tùng đạo trường. Hừ, nho nhỏ túi tạc, cũng dám cùng lão tử đọ sức. Lão tử hôm nay liền đem ngươi cái này túi nhỏ tạc bắt sống, xem như hiến cho hai đại môn chủ lễ vật. Thương Tùng đạo trưởng những này cũng là vò đã mẻ không sợ rơi. Nhìn lấy ngự kiếm lăng không đánh giết đến Trương Tiểu Phàm, cười lạnh một tiếng, sờ tay vào ngực, lấy ra một chỉ chính mình nuôi dưỡng nhiều năm, chuẩn bị cầm tới đối phó Đạo Huyền sư huynh Thất Vĩ Ngô Tùng. Đối Trương Tiểu Phàm cách không ném qua qua, trong lòng làm theo hừ lạnh nói, tiểu tặc, hôm đó tại Ngọc Thanh Điện, cũng là lão tử nhất thời vô ý, bị ngươi tiểu tử này thừa cơ chế trụ. Hôm nay, ngươi nhưng không có cái này đột nhiên cơ hội hạ thủ. Lão tử đùa chơi chết ngươi, nho nhỏ độc Ngô Tùng, còn muốn gây bất lợi cho ta. Cho cười, ta thực lực bây giờ, liền thú thần đều có một nửa lòng tin đem chảm sát. đừng nói là cái này nho nhỏ Độc Ngô Tùng. Trương Tiểu Phàm cười lớn, trong tay Phệ Hồn Tiên kiếm bỗng nhiên nổ bắn ra từng đạo thanh quang. Những này thanh quang tại Trương Tiểu Phàm pháp lực thôi động phía dưới, thốt nhiên cùng Phệ Hồn Tiên kiếm tách ra, hướng phía bay tới Thất Vĩ Ngô Tùng hạc giết đi qua. Răng rắc một tiếng làm cho người dùng mình tiếng vang truyền đến. Thương Tùng đạo trưởng Thất Vĩ Ngô Tùng cứ như vậy nhanh chóng bị Trương Tiểu Phàm phân chia ra qua. Thanh quang rào sát thành bụi phấn, liền kêu thảm đều không có phát ra, liền hôi phi yên diệt, không tồn tại nữa. Ngươi, hảo tiểu tử, có chút môn đạo. Thương Tùng đạo trưởng không phục nói, rút ra, ra trong ngực đánh chó tiên kiếm, đối Trương Tiểu Phàm quát, ta cái này thanh tiên kiếm, tên là đánh chó, hôm nay liền chuyên môn đánh các ngươi Thanh Vân môn những này vong ân phụ nghĩa chó hoang. Tiếp chiêu đi, Trương Tiểu Phàm, oanh, một tiếng vang thật lớn, quang hoa lấp lóe, không khí kịch liệt chấn động, lại là Trương Tiểu Phàm cùng Thương Tùng đạo trưởng đối oanh một kiếm. Mà Thương Tùng đạo trưởng đến liền cùng Trương Tiểu Phàm có không ít chênh lệch. Lần này bị Trương Tiểu Phàm toàn lực oanh kích, nhất thời toàn thân như bị sét đánh, thân thể run lên, hầu đi tê dần, một ngụm máu tươi phun ra, thân thể lay động một cái, một tiếng, bị đâm một đạo cự đại dấu vết nứt đánh chó tiên kiếm tuột tay bay đi, ngã xuống đất, mà hắn làm theo, một tiếng ngã trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt, tay chân bất lực, mắt lộ ra vẻ kinh ngạc nhìn lấy giờ phút này đại phát thần uy Trương Tiểu Phàm. Trong lòng chấn kinh khủng hoảng không thôi, Trương Tiểu Phàm, đừng có gấp, còn có lão phu đâu. Độc thần mỉm cười, vừa rồi hắn là cố ý không xuất thủ, dùng cái này đến xem Trương Tiểu Bình Phàm cùng Thương Tùng đạo trưởng người nào lợi hại hơn một số. Lại không nghĩ tới, Trương Tiểu Phàm lợi hại vượt xa mình tưởng tượng, lập tức bởi vì Tần Vô Viêm thường thường ở trước mặt mình tán dương hắn. Độc thần đối Trương Tiểu Phàm cũng lên ý yêu tài, muốn bắt lấy hắn thu phục, nói xong liền muốn động thủ, muốn đi bắt sống Trương Tiểu Phàm. Chậm đã, độc thần tiền bối, ta kính trọng ngươi là Tần Vô Viêm, cũng chính là Tần Đại Hổ biểu ca sư tôn, ta không muốn cùng ngươi động thủ, chỉ cần ngươi mang theo Vạn Độc Môn rời đi trung thổ, ra ngoài Cương Thiên Viễn chi địa, ta Trương Tiểu Phàm cùng Đạo Huyền trưởng môn đều bảo chứng, tối thiểu tại trong vòng 300 năm, chỉ cần Vạn Độc Môn không làm thương thiên hại lý chuyện xấu, chúng ta Thanh Vân Môn là sẽ không đối Vạn Độc Môn động võ. Trương Tiểu Phàm cầm trong tay Phệ Hồn tiên kiếm, mũi kiếm chỉ hướng ngã trên mặt đất Thương Tùng đạo trường, mắt lộ ra vẻ phức tạp mà nhìn xem độc thần, trầm giọng nói ra, áo, còn có dạng này sự tình. Độc thần đến hứng thú, tâm tư nhất động, chợt nhớ tới cái gì, vội vàng nói, Trương Tiểu Phàm, ngươi có hay không nhìn thấy ta ái đổ Tần Vô Viêm? Hắn nói hắn qua Nam Cương Thập Vạn Đại Sơn tìm ngươi, lại quá nhanh nửa năm đều chưa có trở về, ta rất là khái niệm hắn, hắn có phải hay không xuất hiện cái gì ngoài ý muốn? Độc thần một mực đem Tần Vô Viêm xem như thân tử đối đãi, mà Tần Vô Viêm cũng không có nhượng người sư phụ này thất vọng. Từ nhỏ tu vi đều là đột nhiên tăng mạnh, viễn siêu đồng môn, mà nửa năm qua một chút toàn không liên quan tới Tần Vô Viêm tin tức. Trong lòng suy nghĩ nhất động, tiếng nói khó tránh khỏi có chút run rẩy, mang theo vẻ cầu khẩn nhìn lên trước mặt Trương Tiểu Phàm, đang mong đợi hắn có thể cho mình chuẩn xác trả lời chắc chắn. Tần Vô Viêm chính là ta Tần Đại Hổ biểu ca, Đại Hổ là hắn tại Tần Gia Trang nguyên danh, mà Không Viêm thì là ngươi tại thu hắn làm đồ sau chỗ đặt tên. 3 tháng trước, tại Nam Cương Thập Vạn Đại Sơn, Đại Hổ biểu ca vì cứu ta, mà lựa chọn cùng thú thần đồng quy vu tận, hình thần đều diệt, hắn trước khi chết thời điểm, giống như thi triển là vạn độc vệ thể ma công chi cảnh giới tối cao. Thiêu đốt ta chi cận tồn 10 năm tính mạng. Trương Tiểu Phàm nói, liền nước mắt rơi như mưa, không kềm chế được, lần nữa khóc lên. Từ thiếu niên lần kia thảo miếu thôn sự kiện lên, chính mình liền cho rằng thìa là một thân, không có thân nhân, nhưng đến biết mình có như vậy một người thân lúc, nhưng lại bị ai phát hiện, thân nhân mình liền ở trước mặt mình ảm đạm chết đi. Hình thần đều diệt, Trương Tiểu Phàm trong lòng thống khổ, trừ cô tịch lúc bồi hồi lãnh nguyệt bên ngoài, lại có ai có thể biết được, ai có thể minh bạch đâu. Thật sao? Thật sao? Vì cái gì đây? Không Viêm, người biết mình có một cái đồng hồ đệ, biết Trương Tiểu Phàm cũng là người biểu đệ, vì cái gì không cho ta nói a? Không Viêm, Độc Thần cùng Tần Vô Viêm tình như cha con, tình cảm thâm hậu, đang nghe Tần Vô Viêm đã thân tử thời điểm, tăng thêm trước đó tại Tần Vô Viêm sau khi đi đoán một quẻ, hiện ra đại hung chi tướng. Trong lòng liền hốt hoảng, sợ hãi không thôi, thảo mộc giai binh Độc Thần, thân thể mãnh liệt chấn động, ban đầu nhấc lên muốn cùng Trương Tiểu Phàm chiến đấu pháp lực cũng tán tán loạn loạn. Một chút cũng không có tích chữ, cứ như vậy lập tức ngã xuống trên mặt đất, nước mắt tuôn đầy mặt, im lặng đối thương thiên. Trong lúc nhất thời, vậy mà một câu rốt cuộc nói không nên lời. Trong đầu đều là những năm gần đây cùng Tần Vô Viêm cái này con nuôi sinh hoạt chung một chỗ mỹ hảo. Nhớ lại, từ năm đó Độc Thần theo đuôi nổi giận đồ thôn quỷ vương, tại Tần gia thôn nhặt được một cái 11-12 tuổi bé trai. Đến tại Vạn Độc Môn Hậu Sơn bên trong, một cái thanh tú nho nhã thanh niên, tại chính mình tự mình dạy bảo dưới, nghiêm túc địa tu luyện các loại pháp quyết. Vô luận xuân hạ thu đông, từ trước tới giờ không chậm trễ, thẳng đến 3 năm trước đây, chính mình thủ hộ tại Ái Đồ Sơn Động bên ngoài, phụ tá hắn tu luyện môn phái ngàn năm qua không có người tu luyện cấm chế chi độc pháp. Mấy chục năm thời gian, từng ly từng tí, lập tức đều quanh quẩn tại Độc Thần trong đầu, thương lão khuôn mặt, trong nháy mắt trở nên càng thêm tái nhợt già yếu. Toàn không huyết sắc, phảng phất một cái lão nhân, trải qua tang thương cùng thống khổ, rốt cục nhịn đến nhân sinh cuối cùng, lại một lần kinh lịch sinh ly tử biệt, người đầu bạc tiễn người đầu xanh bi kịch một dạng, nhìn lấy lâm vào trong bi thương Độc Thần, Trương Tiểu Phàm trong lòng cũng là bi thương không thôi, chậm rãi thu hồi phệ hồn tiên kiếm, nện bước nặng nề cước bộ đi tại Độc Thần trước mặt. Ngồi xổm ngồi xuống, duỗi tay nắm chặt cái kia thương lão run rẩy hai tay. Dưng dưng nức nở nói, Độc Thần tiền bối, ta có lỗi với Đại Hổ biểu ca, ta tại Đại Trúc Phong Hậu Sơn, cho Đại Hổ biểu ca lập hạ một tòa phần mộ, bên trong chôn giấu lấy Đại Hổ biểu ca trảm tương tư thần chủy cùng sáu ngọc màu trắng. Muốn không mau mau đến xem, ta cái này quá, nhanh mang ta đi, ta muốn đi nhìn hài tử của ta muốn đi nhìn ta Không Viêm. Độc Thần run rẩy khô gầy lão thủ lập tức cầm ngược ở Trương Tiểu Phàm tay nhỏ. Kích động đau thương không thôi đứt quãng nói ra, tốt. Độc Thần tiền bối, chúng ta cái này liền đi đi. Trương Tiểu Phàm nhẹ nhàng kéo Độc Thần, ở trên người hắn vỗ nhẹ nhẹ đánh mấy lần. Đem trên người hắn cho bụi đều đập xuống, nhàn nhạt nhìn một chút chính tại chiến đấu kịch liệt cùng một chỗ không rảnh quan tâm chuyện khác. Đạo huyền chân nhân cùng quỷ vương vạn nhân vãng, Trương Tiểu Phàm tiện tay tại thân, ngâm kêu rên thương tùng đạo trường trên thân hạ một đạo cấm chế. Đem hắn giam cầm ở chỗ này, vẫy tay tế ra bản thân phệ hồn tiên kiếm, đem Độc Thần nhẹ nhàng nâng lên qua. Chính mình làm theo toàn lực thôi động pháp lực, gào thét một tiếng, phệ hồn tiên kiếm thanh quang đại thịnh, mang theo Trương Tiểu Phàm cấp tốc vạch phá bầu trời đêm. Hướng về Đại Trúc Phong Hậu Sơn tiểu hướng rừng trúc bay đi. Một lát sau, Trương Tiểu Phàm, độc thần rốt cục đi vào Đại Trúc Phong hậu sơn khu rừng nhỏ. Đi vào Tần Vô Viêm phần mộ phía trên, hơi hơi động dùng pháp lực dò xét tra một chút trong phần mộ đồ vật. Độc thần phát hiện quả nhiên chỉ có mang theo không viêm khí hơi thở trảm tương tư thần trụy cùng. Rõ ràng tân tác sáu ngọc màu trắng, người tóc bạc phần mộ ngay tại trước mắt mình. Độc thần cũng không khống chế mình được nữa tâm tình, té nhào vào Tần Đại Hổ trước mộ bia. Tiếng buồn bã thút thít, nước mắt tuôn đầy mặt. Không viêm, vì cái gì? Tại sao phải nhượng vi sư người đầu bạc tiễn người đầu xanh? Ta không viêm a, ta hảo hài tử, vi sư các loại gần nửa năm đều không có ngươi tin tức. Bây giờ nơi này chỉ còn lại có ngươi phần mộ, rằng giặc vô tận tuế nguyệt, ngươi nhượng vi sư làm sao sống a? Ngươi cái này nghiệt đồ, còn bất hiếu. Trương Tiểu Phàm đứng ở bên cạnh, lẳng lặng nghe độc thần thống khổ giận mắng. Cũng muốn từ bản thân chết đi những phụ thân đó, mẫu thân, Yên Nhi tỷ tỷ, trong lòng một loại đau khổ nhất thời đánh tới, cũng đi theo độc xà cùng một chỗ ảm đạm ngăn không được địa lệ như suối trào. Độc thần tiếng buồn bã khóc, tức giận mắng lấy, trong tay nắm lấy một nắm cát vàng, càng không ngừng huy sai lấy. Qua một hồi lâu sau, làm Trương Tiểu Phàm lấy lại tinh thần lúc, liền phát hiện độc thần đến đen trắng đan xen râu tóc. Vậy mà tại cái này ngắn ngủi trong đau thương, toàn bộ trở nên tuyết hoa một dạng trắng bệch. Ảm đạm thở dài một tiếng, Trương Tiểu Phàm cũng là mang theo nước mắt đi ra phía trước, ra sức sắp chết chết ôm lấy Tần Vô Viêm mộ bia độc thần cho kéo xuống, nghẹn ngào khuyên: độc thần tiền bối, Đại Hổ biểu ca đã chết đi, không thể lại sống tới. Chúng ta bây giờ muốn làm chính là vì Đại Hổ biểu ca báo thù. Báo thù, trảm sát thú thần, trảm sát thú thần, báo thù, báo thù, đúng, báo thù. Không viêm, ngươi không phải một mực muốn báo thù sao? Vì sư hôm nay liền vì ngươi qua báo thù, đem cái kia trảm sát cả nhà ngươi hung thủ giết chết ở chỗ này, cầm đầu của hắn để tế điện ngươi. Nghe được báo thù hai chữ này, độc thần trong lúc nhất thời không nghĩ tới thú thần, lại là nghĩ đến cái kia giết chết Tần Vô Viêm người cả nhà. Lập tức mừng rỡ, ban đầu khóc thảm muốn chết bộ dáng có chỗ làm dịu. Không kịp chờ đợi, kích động không thôi địa lôi kéo Trương Tiểu Phàm tay nhỏ. Vội vàng nói: Tiểu Phàm, nhanh, mau dẫn bá phụ trở lại vừa rồi địa phương qua. Không cho sát hại không viêm cả nhà cừu nhân chạy liền không tốt. Sát hại Đại Hổ biểu ca cả nhà cừu nhân, chẳng lẽ là Thương Tùng đạo trưởng? Đúng, cũng là hắn, chỉ có hắn mới có thể là Đại Hổ biểu ca cừu nhân. Hôm nay vừa vặn, bắt được hắn nhược điểm, đem hắn trảm sát, lễ tế Đại Hổ biểu ca cũng là tốt. Nghĩ như vậy, Trương Tiểu Phàm cũng không dám thất lễ, vội vàng lần nữa tế lên Phệ Hồn Tiên Kiếm, chở khách lấy độc thần cùng hai người mình, hướng về Long Thủ Phong phương hướng nhanh chóng tiến đến. Chờ Trương Tiểu Phàm cùng độc thần đuổi tới Long Thủ Phong nguyên địa, dừng lại thời điểm, liền phát hiện hiện trường đã không bình thường hỗn loạn. Chiêu Dương Phong thủ tọa Thương Chính Lương, Lạc Hà Phong thủ tọa Từng Thư Thường, mấy người cũng đều mang một đám Thanh Vân môn đệ tử trưởng lão xuất hiện, phân ra một bộ phận nhân thủ, một bên khống chế Long Thủ Phong một đám đệ tử cùng bị cấm chế trói buộc Thương Tùng đạo trưởng, một bên mang theo mấy vị trưởng lão đi vào chính ở giữa không trung kịch liệt giao chiến Đạo Huyền chân nhân cùng Quỷ Vương phía dưới. Khẩn trương nhìn chăm chú lên trong chiến đấu hai người. Tiểu Phàm, đứng vững, ta muốn đi giết chết sát hại không viêm cả nhà cừu địch. Ta muốn thay không viêm hải nhi báo thù. Vừa tới Long Thủ Phong trên không, độc thần liền không đợi Trương Tiểu Phàm trả lời, liền lập tức đằng không mà lên, tế ra bản thân pháp bảo Vạn Độc Họa Kích, mang theo một trận âm phong độc vật,